Tuyệt thế dược thần, chương 597, cho ngươi một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, đen kịt chi vĩ tình yêu nam nữ ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết giả, tìm tinh cấp thần nhìn xuyên thái ân tư áo rất mạn chí tôn phế vật, yêu nhiệt tà vương công tử bột phi nguyên thủy chiến ký diệp viễn phế bỏ triệu thừa kiền tình cảnh đó. Thượng quan Lăng Vân ký ức chưa phế, tuy rằng bây giờ thực lực của hắn tiến nhanh, thế nhưng như trước không dám khinh thị Diệp Viễn. Huống chi Diệp Viễn vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu, đầy đủ khiến người ta chấn động. Đối với Diệp Viễn, Thượng quan Lăng Vân từ đầu tới cuối duy trì kiêng kỵ trong lòng. Này không riêng là bởi vì Diệp Viễn thực lực siêu cường, hắn ngày đó làm sao chạy ra cuồng phong giới, cũng vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Truyền thuyết ngày đó Phong Hoàng Đại Nhân đích thân tới hiện trường, hiện tại Diệp Viễn như trước không mất một sợi tóc đứng ở chỗ này. Bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Diệp Viễn nhìn một chút Thượng quan Lăng Vân, bỗng nhiên cười nói. Được, đến đây đi. Tuy rằng những võ giả này đối với Diệp Viễn tới nói đều là gà đất chó sành. Một mình hắn giết 10 cái lại thêm 10 cái cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng những võ giả này cùng Hạo Thiên trong tháp những kia yêu thú nhưng bất đồng, sẽ không muốn sống hướng về trên lưỡi thương của hắn va. Mặc dù Diệp Viễn noi theo Hạo Thiên trong tháp, sử dụng vạn vũ kiếm nhận, hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều. Huống hồ nơi này chỉ là hồn hải 9 tầng liền có không ít, Diệp Viễn tự nhiên không thể mỗi một người đều sát quang. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì vào thành. Nếu Thượng quan Lăng Vân đồng ý cho đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cho tới bại bởi Thượng quan Lăng Vân, Diệp Viễn không nghĩ tới loại khả năng này. Thượng quan Lăng Vân khẽ nhất tay một cái. Những cuồng phong giới võ giả lập tức tránh ra một đại khối địa phương, nguyên bản vây quét Liễu Hồng 4 người chiến đấu, lúc này cũng ngừng lại. Kỳ thực, cuồng phong giới thời điểm, ta liền vẫn chờ mong đánh với ngươi một trận, ngày hôm nay rốt cục được toại nguyện rồi. Chỉ tiếc, ngày hôm nay sợ là không thể tận hứng. Thượng quan Lăng Vân cười nhạt ra tay rồi, Diệp Viễn lạnh nhạt nói, cho ngươi một trận chiến, cũng không gặp Thượng quan Lăng Vân có động tác gì. Bốn phía nguyên lực không muốn sống hướng về hắn nơi đó tụ lại mà đi. Khí thế kia, dĩ nhiên so với trước đặng thăng mạnh hơn. Dần dần, một vầng minh nguyệt ở Thượng quan Lăng Vân trước mặt ngưng tụ mà thành, nhìn qua khá là trong sáng cảm động. Nhưng mà vầng minh nguyệt kia trên tàn mát ra sát cơ, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, Liễu Hồng 4 người đều là một trận hoảng sợ. Người trẻ tuổi này cùng 4 người bọn họ tuổi sấp xỉ. Thực lực dĩ nhiên mạnh hơn nhiều như vậy. Lẽ nào cuồng phong giới võ giả, thực lực đều cường đại đến mức độ như vậy sao? Bọn họ không khỏi lo lắng lên Diệp Viễn đến, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn thực lực rất mạnh, thế nhưng người trẻ tuổi này dù sao cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Hơn nữa người trẻ tuổi này sức chiến đấu cực cường, Diệp Viễn có thể hay không chống đối. Bốn người nhìn chăm chú một chút, không khỏi lo lắng lên Diệp Viễn đến. Đối mặt mạnh mẽ Thượng quan Lăng Vân, Diệp Viễn cũng không để ý lắm. Huyễn Dĩnh kiếm vừa ra, vạn đạo lưỡi kiếm rất nhanh ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Lăng Vân biến sắc, trầm giọng nói. Tụ nguyên ngưng hình, hắc, hóa hải cảnh dĩ nhiên liền có thể làm được tụ nguyên ngưng hình. Ngươi coi là thật là thiên tài tuyệt thế a, Nguyệt Luân chém. Vạn vũ kiếm nhận. Chỉ thấy đạo kia minh nguyệt lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lên, hướng về Diệp Viễn cắt chém lại đây, rất nhanh liền cùng cái kia vạn đạo lưỡi kiếm va chạm vào nhau. Vầng minh nguyệt kia lại như một cái cực nhanh đao, trong nháy mắt liền đem những kia lưỡi kiếm dồn dập cắt chém thành mảnh vỡ. Từng đạo lưỡi kiếm, liền như vậy bị minh nguyệt dập tắt, thế nhưng vầng minh nguyệt kia cũng ở lấy cực nhanh tốc độ trở thành nhạt. Xì xì xì. Cuối cùng vẫn là lưỡi kiếm trước đem Nguyệt Luân chém tiêu hao hết, còn lại rải rác vài đạo lưỡi kiếm hướng về Thượng quan Lăng Vân bay tới. Chỉ là này còn lại lưỡi kiếm đối với Thượng quan Lăng Vân tới nói, nhưng là không đáng để lo. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, những kia lưỡi kiếm liền tiêu tán thành vô hình. Ngươi thắng, Thượng quan Lăng Vân như trước là nhạt cười nói, tựa hồ đối với thắng bại sớm có dự liệu. Chuyện trong dự liệu, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ha ha. Ta nguyên coi chính mình một năm qua tiến bộ đã rất lớn, không nghĩ tới sự tiến bộ của ngươi càng to lớn hơn. Ngươi mới hóa hải cảnh, dĩ nhiên cũng đã có thể làm được tụ nguyên ngưng hình, coi là thật là ghê gớm. Thượng quan Lăng Vân nói, rất khó sao, ta hóa hải hai tầng thời điểm liền có thể làm được. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, Thượng quan Lăng Vân lắc đầu cười nói, đối với người thiên tài như vậy tôi nói đương nhiên đơn giản, thế nhưng đối với chúng ta những này hạng soàng xĩnh tôi nói, nhưng là không thể nào làm được sự tình. Từ sinh ra đến hiện tại, Thượng quan Lăng Vân xưa nay đều là bị mang theo thiên tài danh hiệu. Thế nhưng ở Diệp Viễn trước mặt, hắn căn bản cũng không có xưng là thiên tài tư bản. Bất quá hắn như vậy thản nhiên thừa nhận sự thực này, đồng thời tự xưng hạng soàng xĩnh, vẫn để cho Diệp Viễn khá là bất ngờ. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, người mạnh hơn Triệu Thừa Kiền, không trách ngươi có thể đứng ở chỗ này, mà hắn chỉ có thể trở thành một rác rưởi. Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Viễn, nói rằng, rác rưởi sao, sợ là không hẳn a. Diệp Viễn biến sắc, trầm giọng nói, ngươi có ý gì, ha ha, không có ý gì, ta chỉ là muốn nói, Diệp Huynh có thể còn có nhìn thấy Triệu Thừa Kiền một ngày kia, hơn nữa ngày đó, hẳn là sẽ không quá xa. Coi như hắn lại đứng trước mặt ta, như trước là một tên rác rưởi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, nội tâm của hắn rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mà là ở nhận biết Thượng quan Lăng Vân thoại thật giả. Hắn lúc đó đã thương tổn được Triệu Thừa Kiền đan điền, lấy Triệu Thiên dẫn thủ đoạn, không thể giúp Triệu Thừa Kiền chữa trị đan điền. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hơn nữa dựa theo lẽ thường tôi nói, Thượng quan Lăng Vân là không thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, nhưng mà hắn nhưng tăng lên dòng dã một cảnh giới lớn, hắn là làm thế nào đến? Diệp Viễn càng ngày càng cảm thấy, cuồng phong giới lần này xâm lấn có chút không quá tầm thường, khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Diệp Huynh thiên phú hơn người, bất quá vẫn là không nên xem thường Triệu Thừa Kiền. Hắn lần này đi ra, e sợ sẽ trở nên không giống nhau rồi. Được rồi, nguyện thua cuộc, các ngươi vào thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Lăng Vân lắc mình tránh ra, dĩ nhiên thật sự nhường ra một con đường đến. Diệp Viễn khẽ gật đầu, không nhanh không chậm về phía cửa thành mà đi. Trên, thượng quan đại nhân dĩ nhiên thất bại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên kia đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể lấy hóa hải cảnh thực lực, đánh bại đánh đâu thắng đó thượng quan đại nhân. Đúng đấy, lần trước thượng quan đại nhân tự mình ra tay, một chiêu sắp ba cái hóa hải hậu kỳ cường giả mất mạng. Ta cho rằng hắn thần du cảnh bên dưới đã vô địch rồi, không nghĩ tới. Dĩ nhiên thất bại, ta cho rằng vô biên giới đều là một đám rác rưởi, không nghĩ tới vẫn còn có như thế cường thiếu niên. Hắn còn không mãn 18 tuổi đi, thực lực dĩ nhiên so với thượng quan đại nhân mạnh hơn. Diệp Viễn bày ra thực lực, để hết thảy cuồng phong giới võ giả đều thay đổi sắc mặt. Thượng quan Lăng Vân dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực đã cường đại đến không thể chiến thắng. Trừ phi là thần du cảnh cường giả đến đây, bằng không căn bản không có bại trận khả năng. Cùng nhau đi tới, thượng quan Lăng Vân cực nhỏ ra tay, thế nhưng mỗi lần ra tay đều là một chiêu mất mạng, bất luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là hôm nay, đánh đâu thắng đó thượng quan đại nhân, dĩ nhiên thua với một cái so với hắn thấp một toàn bộ đại cảnh giới thiếu niên, này quá lật đổ rồi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Viễn ung dung hướng về Xích Quang Thành đi đến. Chỗ đi qua, một đám cuồng phong giới võ giả tự động thoái nhượng ra. PS, sáng sớm lên võ chữ, đạt đến một trình độ nào đó chứ. Đừng mắng, một màu bình thường cũng có việc không phải, tình cờ trở về chậm, thế nhưng một ngày hai chương vẫn có thể bảo đảm. Cách chương.